kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855. Cái này đáng chết nửa viên thiện tâm. Uy, đứng lên, Tô Đại Nhiên vuốt mắt, tỉnh lại, hắn nằm ở một cái bên đống rác bên. Những thứ này rác rưởi tản ra mãnh liệt mùi hôi thối. Nhưng đánh thức Tô Đại Nhiên không phải mùi hôi thối, mà là mấy cái thanh niên nhân. Đầu lĩnh thanh niên nhân, ăn mặc rất chỉnh tề quần áo thường. Thế nhưng phía sau kéo một con dấu đầu lòi đuôi. Bóng dáng của hắn cũng rất kỳ quái, bởi vì đó là một con hổ cái bóng. Nứt ra nụ cười, Tô Đại Nhiên phát hiện hàm răng của hắn lại là lưỡi dao hình thành. Mặt người dạ thú, cáo mượn oai hùm, tiếu lý tàng đao. Tô Đại Nhiên não hải đột nhiên bắn ra cái này bốn cái thành ngữ. Quá tốt đã hiểu, liếc mắt là có thể xem thấu toàn bộ của hắn ngụy trang. Nghe quỷ mẫu nói, sao gần mặt trời thế giới chỗ sâu nhất sinh hoạt đều là người sống. Bọn họ xác ngoài đều bị quỷ cơ máu rầm dê xé bỏ. Lộ ra nhất chân thật một mặt. Biến thành so với quỷ đều người đáng sợ, nhất chân thật một mặt, thậm chí ngay cả dáng dấp đều sẽ phát sinh cải biến. Có thể xác định một điểm là, nơi này là người sống luyện ngục, sinh sống ở nơi này toàn bộ đều là tâm đã hư mất. Cũng nhãn không có ai sinh chuyện xưa, người sống, đầu lĩnh thanh niên nhân phía sau theo mấy cái. Mã tử, mấy cái này mã tử cũng vô cùng kỳ quái. Bọn họ không có cái cổ. Đầu trực tiếp liên tiếp xương quai xanh, thoạt nhìn lên giống như là vẫn cúi đầu. Không sáu lỗ tai của bọn họ giống như là một cái tai bộ, bị thanh sắt trực tiếp vá ở, khóa tại trên đầu. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều là vết máu, không có đồng tử. Quy, đứng lên, quy, đứng lên. Thanh âm của bọn họ cũng vô cùng kỳ quái, không giống là thanh âm của mình, càng giống như là bắt chước cầm đầu người tuổi trẻ thanh âm. Cúi đầu nghe theo, hữu nhãn vô châu, chó săn. Đây là Tô Đại Nhiên đối với mấy cái này mã tử ấn tượng đầu tiên. Bởi vì bọn họ cái bóng lại là mang theo dây chuyền ác khuyển nghĩ đến. Luyện ngục đô thị loại này, người tối đa, bọn họ đại bộ phận đều hữu nhãn vô châu, đem tất cả mọi thứ nhìn nhãn tìm không thấy. Hai lỗ tai không nghe thấy ngoài cửa sổ. Một bộ kính cẩn nghe theo phục tùng, khuất ti thuần phục dáng dấp, mơ màng ngạc minh sống, không có một chút tư tưởng của mình. Người khác nói cái gì chính là cái đó, người khác làm cái gì, bọn họ liền làm cái đó. Ly kỳ là, Tô Đại Nhiên cư nhiên không có cảm xúc phẫn nộ, chỉ có bi thương và tiếc hận tâm tình. Có lẽ là tiếc hận những thứ này thanh niên nhân đi lầm đường, biến thành giống người mà không phải người ác ôn. Tuổi tác không lớn, cũng không học giỏi, chính nghĩa chi hồn đang thiêu đốt. Tô Đại Nhiên chỉ nghĩ dẫn dắt bọn họ đi hướng chính đồ. Có lẽ là bởi vì chính mình mang theo nửa viên thiện tâm tiến nhập luyện ngục đô thị nguyên nhân. Cái kia nửa viên ác tâm để lại cho ác sát, lưu tại chính mình nhân tâm luyện ngục chung. Không phải vậy, mấy cái này vị thành niên lúc này đã hóa thành cho bụi. Người cái gia hỏa, người đây là cái gì nhãn thần? Cảm nhận được Tô Đại Nhiên tiếc hận nhãn thần, thanh niên nhân tức giận vô cùng, hắn chán ghét đồng tình cùng tiếc hận. Hắn giận dữ bắt lại Tô Đại Nhiên cổ áo, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên nhắc tới. Bên cạnh mấy cái mã tử cũng cầm gậy gộc đao nhọn vây Tô Đại Nhiên. Thực lực của bọn họ viễn siêu người thường. Ở luyện ngục đô thị, trên người tội ác càng, thực lực lại càng cường đại. Dẫn đầu thanh niên nhân, thực lực đã có thể so với phổ thông nghiêm ngặt thằng nhóc. Nhưng phổ thông lệ quỷ thực lực đối với Tô Đại Nhiên mà nói, hoàn toàn không đủ gây sợ. Hắn từ người một nhà tâm luyện ngục trốn tới N còn sở hữu đại nhân vật thực lực. Người làm cái gì? Ở người thanh niên hoảng sợ trong ánh mắt, Tô Đại Nhiên đẩy ra chính mình tay. Một bả hắn đem giơ lên. Bên cạnh mã tử chứng kiến lão đại của bọn hắn bị chế phục, vội vàng phát động công kích, nhưng là đối mặt Tô Đại Nhiên, bọn họ liền ra đều không phá được. Tô Đại Nhiên thực lực tuy là hạ thấp đại nhân vật, thế nhưng lục đạo chi lực vẫn là có thể sử dụng. Không phải hắn thổi, coi như mình chỉ có đại nhân vật thực lực, đối mặt phổ thông hung thần đều có thể bẻ đấu lực tay. Lục đạo chi lực, coi như lại suy yếu, đó cũng không phải là đùa giỡn. Kêu la cái gì? Tất cả yên lặng cho ta. Một thân gầm nhẹ, khí chàng cường đại kinh hãi mọi người. Tên này thanh niên nhân phỏng chừng cũng biết mình trêu chọc hắn không chọc nổi người, đừng giết ta. Đừng giết ta, đại ca của ta là vương giã. Người nếu như giết ta, đại ca của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nghe qua đại ca ta tên A-Hát, đại ca của ta nhưng là cuồng dã giúp lão đại, thủ hạ mấy ngàn cái tiểu đệ. Thanh niên nhân vội vàng hô, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vương dã, cuồng dã giúp lão đại, phải là thanh niên nhân sau lưng đại lão hổ. Gọi cái gì? Ta gọi vương tử. Vương tử, Tô đại nhiên sửng sốt một chút. Tên này thật là rất không giống người thường a. Đọc qua mấy năm học. Vương tử vẻ mặt bức. Cha mẹ của ngươi đâu? Bị người đánh chết. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Mang ta đi tìm ngươi đại ca. Vương dã. Nhỏ tuổi nhỏ không học tốt. Đi cái gì tà lộ. Tô đại nhiên cầm lấy vương tử hô. Trong mắt mang theo nồng nặc tiếc hận. Hắn thiện tâm đại phát. Giết không được người. Chỉ còn lại có thẳng thắn cương nghị chính nghĩa cùng thiện lương. Đối với mấy cái này đi lên tà lộ tiểu hài tử. Nội tâm tràn đầy tiếc hận cùng tiếc nuối. Dĩ nhiên, Tô Đại Nhiên đi tới luyện ngục đô thị nhiệm vụ hắn không có quên. Cái này không phải làm lỡ. Giáo dục bọn họ hối cải để làm người mới. Một lần nữa làm người cùng hoàn thành nhiệm vụ. Có thể đồng thời thi hành. Cái này đáng chết nửa viên thiện tâm. Ta chắc là trực tiếp đập chết ngươi. Nghĩ như thế nào giáo dục ngươi loại này rác rưởi chàng con dệt. Tô Đại Nhiên một đường hùng hùng. Hổ hổ, biết đây là chính mình thiện tâm ảnh hưởng. Nhưng biết là biết, thân thể cùng tư tưởng lại thành thực bắt đầu cho vương tử giảng thuật nhân gian chính nghĩa. Vương tử trong mắt tản ra cường lực nhất độc ác. Chỉ có thể cúi đầu. Làm bộ nghe Tô Đại Nhiên giáo huấn. Kỳ thực đã não bổ ra khỏi đại ca của mình như thế nào tàn nhẫn ngược sát Tô Đại Nhiên. Mấy cái có mắt không tròng mã tử. Thí điên cùng sau lưng Tô Đại Nhiên. Cũng ở nghe Tô Đại Nhiên giáo huấn. Luyện ngục đô thị đường phố. Kiến trúc, hoàn cảnh, giống như là một thối giữa thi thể. Xú, loạn, tạng, sai. Nơi đây sinh hoạt người sống. Giống như là từ thi thể thối giữa chung này sinh 703 con dẹp. Có lẽ, đây là bởi vì quỷ cơ đem thế giới ngụy trang sống sờ sờ giạt xuống duyên cớ. Đối với thế giới mà nói, sinh mệnh vốn là thân thể mình ký sinh trùng. Thế giới chính là một tỉ mỉ ngụy trang thi thể. Làm ngụy trang bị nhổ xuống, biến thành thối giữa thi thể. Ký sinh trùng cũng sẽ biến thành ăn thịt thối giữa con dẹp. Trên đường phố, người, mỗi người không giống nhau. Đích thật là làm cho Tô Đại Nhiên mở rộng tầm mắt. Tỉ như thân rắn lại dài rồi hai người đầu, người. Hắn làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới một xà hai đầu. Từ ngữ, cái này giống như là hình dung hung ác người âm hiểm. Tỉ như, toàn thân bốc hỏa nhân. Đây quả thực quá đơn giản. Hắn là trong cơn giận dữ, vẫn nằm ở phẫn nộ trạng thái. Tỉ như trong thân thể có rất nhiều mặt nạ người. Tỉ như ánh mắt bị kim tuyến vá người ở. Tỉ như liệt miệng lớn. Thấy cái gì đều chảy nước miếng nhân. Còn rất nhiều giống như zombie nhân. Nơi đây nhất định chính là tội ác đô thị. Nhân vật gì đều có. Thực sự làm cho Tô Đại Nhiên mở rộng tầm mắt. Càng là không dứt thương tiếc. Nội tâm tràn lan chính nghĩa. Đều nhanh xông lên thương thiên. Cái này đáng chết thiện tâm. Ta đến cùng đang làm cái gì? Tô Đại Nhiên hiện tại đã nghĩ đi tìm quỷ cơ giấu tuyệt vọng ác mộng. Những công việc này người, coi như là giết, cũng coi như chết chưa hết tội. Hoàn toàn không có bất kỳ phụ tội cảm. Nhưng chỉ còn lại nửa viên thiện tâm Tô Đại Nhiên. Cứ nhiên không yên lòng bọn họ. Sở dĩ, hắn chỉ có thể hùng hùng hổ hổ nhổ nước bọt cùng với chính mình thiện tâm. Thân thể cùng ý tưởng cũng rất thành thực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu,